Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Tiểu ca cốt chất tăng sinh thật nghiêm trọng a. Thứ 10 càng, cầu thủ đặt trước. 83, tiểu ca cốt chất tăng sinh thật nghiêm trọng a. Nanoha thanh âm có chút run rẩy. Hai người này xuất hiện hiển nhiên để hắn cảm thấy thật bất ngờ. Chúng ta tiến đến dạo chơi có thể chứ? Mặc dù là thỉnh cầu, nhưng thanh âm khàn khàn để Nanoha dùng mình. Nanoha nhận ra hai người này, một cái là tam nhẫn thứ nhất Orochimaru, một cái khác thì là hắn mê đệ Kimimaro. Tự nhiên là có thể. Đồ vật mình chọn lựa a. Đến lúc đó đến quầy hàng tính tiền liền là. Mặc dù Orochimaru hỉ nộ vô thường, nhưng chỉ cần giả bộ như không có nhận ra đối phương, hắn cũng sẽ không xuống tay với Nanoha. Làm Orochimaru đi đến kệ hàng lúc trước, Nanoha thật dài thở dài một hơi, cầm lấy một quyển sách để che giấu mình khẩn trương. Những này nhẫn cụ khối lượng rất không tệ a. Orochimaru cầm phi tiêu tại trên cổ tay của mình thử một chút. Orochimaru thời điểm chiến đấu dùng thông linh rắn chiếm đa số, nhẫn cụ cũng không làm sao cần. Nhưng hắn tại Điền Quốc thành lập âm ẩn thôn, những cái kia phổ thông ninja đối với nhẫn cụ nhu cầu vẫn tương đối lớn. Đối với Nanoha trong tiệm nhẫn cụ hắn là vừa lòng phi thường. Tùy ý chọn tuyển mấy chi phi tiêu đi tới quầy thu ngân. Lão bản, những vật này bao nhiêu tiền? Orochimaru đem Nanoha trước mặt sách vở túm đi. Nanoha cảnh giác nhìn xem Orochimaru, không biết hắn sau đó phải làm cái gì gây bất lợi cho chính mình sự tình. Dược lý học cùng cơ sở y học. Đây là Nanoha từ gỗ 797 lá thư viện cho mượn quyển thứ 5 liên quan tới y dược học thư tịch. Người tựa hồ có chút khẩn trương a. Orochimaru thanh âm để Nanoha sắc mặt có một tia biến hóa rất nhỏ. Loài rắn dựng thẳng đồng tử nhìn chằm chằm Nanoha. Một cỗ tinh thần ba động từ đó truyền ra, trực tiếp bao phủ tại Nanoha trên thân. Những vật này có thể hay không miễn phí đưa cho chúng ta đâu? Orochimaru thấp giọng thì thầm nói. Đương nhiên nhưng không thể. Thành huệ 12.002, tiền mặt hoặc là vật ngang giá đều có thể. Nanoha sửa lời nói. Orochimaru tại huyễn thuật phương diện không dám nói là tinh thông. Nếu như đối phó phổ thông nhẫn cụ chủ tiệm, đó là dư xài. Nhưng Nanoha tinh thần thuộc tính trọn vẹn 19 điểm, với lại trên tay mang theo hồng long gào thét, chiếc nhẫn đối tinh thần kháng tính còn có bổ trợ. Orochimaru sử xuất huyễn thuật tại Nanoha trên thân tự nhiên là không dùng được. Siêu, Kimimaro ngón tay xương ngón tay đột phá làn da, trực tiếp bại lộ trong không khí. Chỉ cần Orochimaru ra lệnh một tiếng, 10 ngón mặc đánh liền có thể trong nháy mắt đem Nanoha bắn thành cái sàng. Tiểu ca, người cái này cốt chất tăng sinh có chút nghiêm trọng a. Nanoha một mực thờ phụng trước hạc DBEA, tay vì cường, đưa tay trực tiếp bẻ gãy Kimimaro bàn tay. Một cái mộc diệp toàn phong Konoha Sumuji Senpu đem hắn đá ra trong cửa hàng của mình. Nanoha không muốn bị Orochimaru chú ý tới, nhưng hắn cũng không phải là sợ Orochimaru, chỉ là sợ phiền phức mà thôi. Hiện tại hắn thế nhưng là tại làng lá, cũng không sợ Orochimaru đối với mình làm cái gì, cho nên trực tiếp đem động tĩnh làm lớn chuyện. Hỏa hồn ca tông, hào hỏa cầu thuật Gokakyu no Jutsu, 100 điểm chakra hình thành hào hỏa cầu Gogakyu, dán Orochimaru mặt đập vào đối diện nhà tắm tử bên trong. Orochimaru ý vị thâm trường nhìn Nanoha một chút, lẫn vào từ nhà tắm tử người chạy ra bầy bên trong. Không đến 2 phút, Konoha cảnh bị bộ xin mời Nanoha đi uống trà. Có quạt tròn tộc Huy Ninja thái độ rất kém cỏi. Nơi này chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có ninja đang chiến đấu? ta cần ngươi phối hợp ta về đi tiếp thu điều tra. Ra loại sự tình này Nanoha cũng không muốn trốn tránh, chỉ là trong tiệm cũng nên có người nhìn, dầu gì cũng muốn trước đóng cửa. Ta có thể trước tiên đem cửa cuốn kéo xuống sao? Các loại đem cửa hàng nhốt ta liền. Nanoha lời còn chưa dứt, Uchiha nhất tộc ninja trực tiếp dắt Nanoha cổ áo nói. Thật sự cho rằng ta là xin ngươi làm khách sao? Lập tức theo ta đi. Liền không thể để cho ta đem cửa hàng nhốt sao? Nếu là ta trong tiệm đồ vật bị trộm, người nào chịu trách nhiệm? Nhìn không cho ngươi ăn chút đau khổ, ngươi cũng không biết sự lợi hại của ta. Uchiha nhất tộc ninja lãnh huyết cười nói, ngay cả thành viên bình thường trong tộc đều như thế bá đạo, cái kia cao tầng người sao lại đem phổ thông thôn dân làm người nhìn? Nanoha cuối cùng biết nguyên tắc bên trong Uchiha nhất tộc vì sao lại bị diệt tộc. Danzo tính toán chỉ là một bộ phận khác là bọn hắn cao ngạo bá đạo. Đây là bọn hắn bị diệt nguyên nhân chủ yếu. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Mời người phối hợp điều tra là như thế mời sao? Một đạo thanh âm trầm thấp từ đám người chi truyền đến. Danzo đại nhân, tại hạ chỉ là tại làm theo phép, còn xin ngài không nên nhúng tay chúng ta cảnh bị bộ sự tình. Mặc dù mặt ngoài rất cung kính gọi đại nhân, nhưng Uchiha nhất tộc người đối Danzo cơ hồ không có bất kỳ cái gì hào cảm. Đối với mấy cái này người mắt cao hơn đầu Danzo tự nhiên không thích. Huống chi Nanoha còn muốn vì hắn rèn đúc áo giáp. Người này ta bảo vệ. Có ý kiến, để tộc trưởng của các ngươi tự mình cùng ta nói. Danzo giải quyết dứt khoát. Tại Danzo trước mặt bọn hắn không dám nói thêm cái gì. Chỉ là trừng mắt Nanoha không cam lòng rời đi. Khôi giáp của ta bắt đầu đoán tạo sao? Có gì cần có thể đến, ta cho địa chỉ của ngươi nơi đó tìm ta. Còn chưa có bắt đầu, khối kia vẫn thạch chất liệu đặc thù, ta còn đang nghiên cứu bên trong. Nanoha nói ra tình hình thực tế, trong một tháng hoàn thành liền tốt. Ngược lại là chính ngươi, trên đường phố thời điểm cẩn thận một chút. Những cái kia Uchiha nhất tộc ninja, lần này thế nhưng là đại mất thể diện một lần. Đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Sa ẩn, đồng minh, bọn hắn nhưng cùng Konoha, nhưng chưa chắc sẽ là một lòng. Thổ thay mặt mỉm cười nói, Hokage đại nhân, nếu như chúng ta đều không cho bước, ta có thể sẽ nghĩ liền đến đây là kết thúc à. Mắt thấy thổ thay mặt đứng dậy muốn rời khỏi chỗ ngồi, Sarutobi Hiruzen gọi lại đối phương nói, nhượng bộ tự nhiên là có thể, chỉ là không biết vân ẩn phương diện có thể làm ra như thế nào nhượng bộ. Việc này liên quan chúng ta có thể hay không tiếp tục đàm phán. Chúng ta vân ẩn nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận 6.4 phần thành, đây đã là chúng ta làm ra lớn nhất nhượng bộ. Như vậy phải không? Sarutobi Hiruzen cười khanh khách nói, sắc trời không còn sớm. Chúng ta liền không chậm trễ các ngươi về vân ẩn thôn. Kakashi, đem cái này tam phong tin đưa đến. Tsuchikage Kazekick cùng Mizukick trong tay. Để phe thứ ba thế lực ra trận. Song phương lấy được số định mức thế tất giảm ít. Thổ thay mặt cũng không quan tâm Konoha đem sao ẩn khiêng ra đến. Chỉ là không nghĩ tới Sarutobi Hiruzen dự định để ngũ đại ẩn thôn đều đến kiếm một chén canh. Chờ một chút, thổ thay mặt thở dài, cuối cùng bất đắc dĩ thân nói ra, lần này đàm phán các ngươi thắng, Hokage đại nhân ngươi cảm giác cho chúng ta làm sao phân đâu. Thổ thay mặt nhìn thẳng Sarutobi Hiruzen, chia đôi là chúng ta ranh giới cuối cùng, nhiều nhất lại phụ trách khai thác lúc tiêu hao vật tư. Có thể. Thổ thay mặt cười khổ nói, hiện tại có thể ký kết khế ước sao? Gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.